Diệp Thiếu Dưng giật nảy mình. Người lại tại sao lại làm như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net